Đỉnh cấp cuồng tế, chương 225, không thể tin thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta xin lỗi, Trương Phượng Niên nghe được Tô Lạc mà nói. Phát hiện ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn. Khoát tay lia lịa nói. Không, không cần theo ta xin lỗi. Ta không có cái gì tổn thất. Không cần nói xin lỗi. Trên mặt của hắn mang theo kinh hãi muốn chết thần sắc. Nhường Tần gia cùng hắn xin lỗi. Nói đùa cái gì? Tần gia tại Trương gia trong mắt chính là một cái quái vật khổng lồ. Tần gia xin lỗi, hắn không chịu đựng nổi a. Tần lão gia tử ánh mắt cũng là rơi vào Trương Phượng Niên trên thân. Mở miệng nói, Trương tiên sinh, lần này là ta Tần gia sai, để cho ngươi bị sợ hãi. Ta xin lỗi ngươi, không có, không có chuyện gì, Tần lão gia tử ngươi quá khách khí. Trương Phượng Niên dùng sức lắc đầu, cả người có chút chân tay luống cuống. Bất kể như thế nào, đây đều là ta Tần gia sai. Chờ ta khỏi bệnh rồi, ta sẽ tự mình đến nhà xin lỗi. Tần lão gia tử trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin. Đã làm sai chuyện, liền muốn nhận sai. Đây là hắn chuẩn tắc. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân. Đạo, vị tiên sinh này, không biết ngươi nên như thế nào xưng hô. Tô Lạc liếc mắt nhìn Tần lão gia tử. Đạo, chính ngươi cơ thể ngươi nên rất rõ ràng. Cũng không phải gì đó ám tật bộc phát, mà là có cao thủ tại bên trong thân thể của ngươi lưu lại một đạo kinh khí. Ta mặc dù giúp ngươi đem đạo này kinh khí hóa giải, nhưng mà ngươi ngũ tạng lục phủ vẫn như cũ nhận lấy tổn thương. Trong khoảng thời gian này phải dùng thuốc bổ dưỡng ngũ tạng lục phủ mới được. Cái này ngươi trực tiếp hỏi Lưu Đại Sư là được. Hắn cũng có thể hốt thuốc đúng bệnh. Không có vấn đề. Chuyện này giao cho ta. Lưu Đại Sư vỗ ngực gật đầu. Y thuật của hắn mặc dù không cùng Tô Lạc, nhưng hốt thuốc vẫn là không có vấn đề. Ân, chuyện này giao cho ta ngươi. Tần lão gia tử, không có những chuyện khác, ta liền đi trước. Tần lão gia tử khi nghe đến Tô Lạc mà nói, vừa định muốn nói gì, nhưng Tô Lạc đã quay người đi ra phòng bệnh. Hắn tới đây chính là vì cứu chữa Tần lão gia tử. Bây giờ người cứu sống, hắn không có tất yếu ở lại chỗ này nữa. Tần lão gia tử, Tần gia chủ, ta cũng đi trước. Trương Phượng Niên hướng về phía Tần lão gia tử cùng Tần Trung Đức cung kính nói một tiếng. Đồng dạng là quay người rời đi phòng bệnh. Thẳng đến đi ra phòng bệnh, Trương Phượng Niên mới thật dài thở dài một hơi. Ở tại trong phòng bệnh, hắn cũng cảm giác chính mình cả người như là ở vách đá vạn trượng phía trên xiếc đi dây một dạng. Hơi không cẩn thận liền sẽ rớt xuống vực sâu vạn trường. Chết không toàn thây. Hiện tại đi ra phòng bệnh, hắn mới dám thở dài một hơi. Hắn liếc mắt nhìn đã nhanh muốn đi qua khúc quanh Tô Lạc. Vội vàng sải bước đuổi theo. Hôm nay nếu không phải là Tô Lạc, Trương gia liền thật sự nguy hiểm. Hắn nhất định phải thật tốt cảm tạ một chút Tô Lạc. Phòng bệnh ở trong. Tần lão gia tử nhìn xem Tô Lạc đi ra ngoài, thần sắc hơi có chút ngơ ngẩn, tựa hồ không nghĩ tới Tô Lạc sẽ như vậy dứt khoát rời đi. Nghịch tử, ngươi biết vị tiên sinh này tên sao? Tần lão gia tử đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn bừng tỉnh nhớ tới, chính mình tựa hồ liền ân nhân cứu mạng tên cũng không biết. Tần Trung Đức nhất thời nghẹn lời. Hắn làm sao biết Tô Lạc tên gọi cái gì? Duy nhất biết đến chính là họ Tô. Đây vẫn là Lưu Đại Sư gọi ra. Ánh mắt của hắn theo bản năng đảo qua Lưu Đại Sư một mắt. Lưu Đại Sư lập tức lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Mở miệng nói ra. Tần lão gia tử, mới vừa xuất thủ cứu ngươi người trẻ tuổi gọi là Tô Lạc. Là Trung Hải Lâm gia bên trên môn nữ tế. Lời này vừa ra, vô luận là Tần lão gia tử, hay là Tần Trung Đức, hay là hắn bên người Mỹ phụ nhân cũng là ngây ra một lúc. Vừa rồi Tô Lạc trên thân hiện ra khí chất, còn có cái kia y thuật thần kỳ, lại là một cái bên trên môn nữ tế. Đây là đang đùa giỡn hay sao? Lưu đại sư, ngươi xác định Tô tiên sinh là bên trên môn nữ tế? Dù là Tần lão gia tử trải qua thế gian muôn màu, tâm tình vào giờ khắc này đều như thế nào, không có cách nào bình tĩnh trở lại. Nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng. Tin tức này thật sự là quá làm cho người ta không thể tin được. Tô Lạc trên thân cái kia một cỗ khí chất, tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng có. Cho dù là hắn thấy qua thanh niên tài tuấn ở trong, có thể so sánh được với Tô Lạc, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một người như vậy, lại là bên trên môn nữ tế. Hắn đánh chết cũng không tin tưởng. Một cái bên trên môn nữ tế liền có thể ưu tú như vậy. Cái kia có thể để hắn làm bên trên môn nữ tế gia tộc lại là lợi hại bực nào? Tần lão gia tử, ta đích xác không có lừa ngươi. Hắn thật là lâm gia bên trên môn nữ tế. Không chỉ có như thế, hắn đã ở rể lâm gia 3 năm. Tại lâm gia ở trong làm 3 năm bên trên môn nữ tế. Thậm chí hắn vẫn trung hải tiếng tăm lừng lẫy đồ bỏ đi. Lưu đại sư nghe được Tần lão gia tử chất vấn, trên mặt không nhịn được hiện ra một nụ cười khổ chi sắc. Hắn tại biết Tô Lạc thân phận thời điểm, phản ứng so Tần lão gia tử còn lớn hơn. Nhưng tất cả những thứ này đích thật là sự thật. Tần lão gia tử lần nữa nghe được Lưu đại sư thừa nhận, cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hơn nửa ngày, hắn mới trở lại thần lai, chậm rãi mở miệng nói ra. 3 năm ngủ đông, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Lưu đại sư, ngươi biết hắn ngủ ở chỗ nào sao? Biết, hắn hẳn là cùng hắn thê tử ở cùng một chỗ, ở tại Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Lưu đại sư nhanh chóng nói. Ân, Tần lão gia tử gật đầu một cái. Ánh mắt rơi vào Tần Trung Đức trên thân. Người nghịch tử này, cho ta đi chuẩn bị lễ vật. Ngày mai ta muốn đi tự mình bái phỏng Tô Thần Y. Cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Ngày mai, Tần Trung Đức nghe vậy, vội vàng nói. Cha, thân thể của ngươi vừa vặn. Hơn nữa vừa rồi Tô Thần Y cũng đã nói. Thân thể ngươi còn rất yếu ớt. Ngươi trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chờ dưỡng hảo cơ thể, lại đi gặp Tô Thần Y cũng không muộn. Cha, Trung Đức nói là, người trước dưỡng tốt cơ thể cho dù tốt. Mỹ phụ nhân cũng ở bên cạnh mở miệng nói ra. Tần lão gia tử nghe thế lời nói, trầm ngâm một chút, nói, hảo, ta liền nghe các ngươi. Tần Trung Đức cùng Mỹ phụ người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao thở dài một hơi. Bọn hắn thật vẫn sợ Tần lão gia tử cơ thể vừa vặn, liền vội vã muốn đi gặp Tô Lạc. Vạn nhất xảy ra chút chuyện gì đó, cái kia làm sao bây giờ? Có trời mới biết Tô Lạc còn có thể hay không đem lão gia tử từ quỷ môn quan cứu trở về. Lưu đại sư, chuyện kế tiếp liền làm phiền ngươi. Nhìn ta một chút thân thể của phụ thân. Đúng bệnh hốt thuốc. Tần Trung Đức ánh mắt rơi vào Lưu đại sư trên thân. Mở miệng nói ra, không có vấn đề. Lưu đại sư gật đầu một cái. Đi đến Tần lão gia tử bên cạnh. Bắt đầu kiểm tra Tần lão gia tử cơ thể. Tiểu Uyển, người chiếu cố một chút phụ thân. Ta đi ra ngoài một chút. Tần Trung Đức liếc mắt nhìn vợ mình. Tiếp đó quay người hướng về đi ra bên ngoài. Đợi đến đi ra phòng bệnh. Sau khi đóng cửa lại, Tần Trung Đức hướng về phía bên cạnh một người khoát tay áo. Gia chủ, một cái nam tử đi tới, cung kính kêu một tiếng. Tần Trung Đức mở miệng nói ra, ngươi đi điều tra một chút Tô Lạc thân phận là cái gì? Xem hắn có phải thật vậy hay không bên trên môn nữ tế. Mặt khác cho ta chuẩn bị tốt một phần lễ vật, đưa đến Trương gia đi. Nói đây là ta Tần Trung Đức đối bọn hắn xin lỗi. 2 ngày này để bọn hắn lo lắng hãi hùng. Cách Trương.